Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 68, uy lực kinh khủng. Cẩn thận, đây là thú vương loại cuồng thú máu. Mã Trường Thiên nhìn cái kia ám kim sắc xương máu, không con người đột nhiên co rụt lại, thấy không ổn, gấp giọng hô to, thú vương máu, nhưng ta nhớ được. Thú vương loại cuồng thú máu cũng là màu đỏ à. Ô Lưu, Lôi Khiếu cùng Wesley không khỏi giật mình. Làm cấp 6 cường giả, bọn hắn đối cuồng thú không thể quen thuộc hơn nữa. Mà thú vương loại cuồng thú sự tình, bọn hắn cũng tất nhiên là biết được. Cuồng thú xâm lâm bên trong cuồng thú, bản chất đều là biến dị thú dữ. Mà thú vương loại cuồng thú không phải chỉ một loại nào đó đặc biệt cuồng thú, mà là mỗi một loại có chung nhau đặc thù biến dị cuồng thú gọi chung là. Bọn chúng chung đặc thù, liền đều sẽ tại nguy hiểm lúc cuồng bạo, trở nên lợi hại hơn. Không, thú vương loại cuồng thú tại cuồng bạo đến cực hạn lúc, máu của bọn nó lại biến thành ám kim sắc, thực lực vượt xa bình thường cấp 6 cuồng thú. Đồng thời máu của bọn nó ẩn chứa lực lượng cùng giá trị cũng vượt xa bình thường trạng thái. Mã Trường Thiên trầm giọng nói ra một cái chứa người biết bí mật. Thú vương loại cuồng thú vốn là khó có thể đối phó, nhất là tại cuồng bạo về sau hội càng thêm nguy hiểm. Thấy thú vương loại cuồng thú cuồng bạo đi săn, bọn chúng võ giả đều sẽ mau chóng dùng hết thủ đoạn đánh giết cuồng thú, sẽ không để cho thú vương cuồng thú cuồng bạo đến cực hạn mới giết chết. Dù sao đến lúc kia, thú vương cuồng thú thực lực tăng nhiều, kẻ săn thú khả năng bị kỳ phản giết, coi như phát hiện thú vương cuồng thú bí mật, cũng hơn nửa mang theo tiến vào quan tài, toàn lực công kích hắn, không nên để cho hắn hấp thu này chút thú huyết. Lâm Ân hét lớn. Mặc dù không biết Trần Binh làm sao làm được, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Trần Binh là muốn hấp thu này chút thú vương cuồng thú máu. Giết, Lôi Khiếu ba người nghe Mã Trường Thiên thoại về sau, cũng là thấy không ổn, đối Trần Binh cố kỵ càng là sâu mấy phần. Ba người đều là toàn lực ra tay, Wesley hướng Trần Binh ném mạnh ra một nhánh màu đen to lớn trường mâu. Lôi Khiếu oanh tới một khỏa to lớn lôi đoàn, Ô Lưu thì là từ trên trời giáng xuống, một cước hướng phía ám kim xương máu cuồng đạp xuống tới. Cùng lúc đó, Mã Trường Thiên Phật tượng cự trưởng song trưởng đột nhiên hợp lại, muốn đè ép Trần Binh. Lâm Ân thì là khống chế từng sợi rễ cây, từ dưới mặt đất xen lẫn thành từng cái bén nhọn mũi khoan, hướng Trần Binh chui qua tới. Oanh, oanh, oanh, năm người công kích tề trí, rơi vào xương máu phía trên, phát ra từng tiếng vang, nhưng nháy mắt sau đó, năm người đều là biến sắc, chỉ thấy ám kim xương máu tại năm người đánh tung hạ ầm ầm tán đi. Lộ ra Trần Binh thân thể, cùng mấy giây trước so sánh, Trần Binh hình thể rõ ràng bành trướng một vòng lớn. Da thịt hiện ra tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy, bắp thịt toàn thân bên ngoài gồ, cho người ta một cỗ lực lượng nổ tung cảm giác. Thụ công kích của chúng ta đúng là không có việc gì. Cái này sao có thể? Ô Lưu run sợ nhìn Trần Binh. Trần Binh không có tránh né, vừa mới năm người công kích toàn bộ đập vào Trần Binh trên thân, nhưng để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là Trần Binh đúng là không bị đến chút nào tổn thương. Bọn hắn công kích đánh vào Trần Binh trên thân, phảng phất như là đập vào một khối không thể phá vỡ trên miếng sắt. Chết! Trần Binh thân hình bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên đi vào Ô Lưu to lớn bùn đất trước người. Một quyền trực kích Ô Lưu ngực. Oanh! Ô Lưu to lớn bùn đất thân thể, trong nháy mắt bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Chỉnh cỗ bùn đất thân thể ầm ầm sụp đổ, Ô Lưu chật vật theo sụp đổ trong đất bùn bay nhanh chóng mà ra. Tầm mắt ngạc nhiên nhìn Trần Binh, hắn có chút hưng khánh chính mình bản thể tại bùn đất thân thể phía dưới. Nếu là tại bùn đất lấy thổ chỗ ngực, Trần Binh một quyền này liền có thể muốn mệnh của hắn. Mạnh mẽ nhiều như vậy, một quyền liền đánh tan ô lưu. Cực hạn cuồng bạo thú vương. Mã Trường Thiên nhớ tới đã từng nhìn thấy một màn kia. Cấp 6 cường giả rất mạnh, nhưng cực hạn cuồng bạo thú vương liền có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận cấp 6 cường giả công kích. Nữ nhân kia không ngăn cản được bao lâu, ta sao lại nhiều chống đỡ một hồi. Lâm Ân cũng là thấy Trần Binh cường đại đến đáng sợ. Nhưng vĩnh sinh bất tử bí mật liền gần ngay trước mắt. Hắn sao lại tùy tiện bỏ lỡ loại cơ hội này. Tại một bên khác, hơn 300 người đã là hướng Vicky vây lại. Vicky không ngăn cản được một hồi liền sẽ bị bắt. Bọn hắn chỉ cần chống đỡ thêm một hồi. Vicky mỗi lần bị bắt, cái này người tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Không muốn chết, liền đều cút cho ta. Nhưng Trần Binh tất nhiên là biết Vicky tình huống bên kia. Hắn một quyền đánh tan ô lưu, kinh sợ thối lui Lâm Ân đám người về sau. Hắn liền chợt xoay người, lạnh giọng hét lớn, tiếng quát vang lên lúc. Trần Binh đột nhiên một quyền đánh phía mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động, nổ vang rung trời chợt hiện. Nơi xa những cái kia vốn là vây hướng Vicky cấp 5 võ giả. Nghe được tiếng vang ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy toàn bộ cứ điểm mặt đất tại Trần Binh một quyền này phía dưới, mặt đất phảng phất biến thành biển cả, bùn đất có giống như là biển gầm, phô thiên cái địa hướng bọn hắn đè ép xuống. Đáng sợ, lực lượng này thật là đáng sợ. Mấy trăm cấp 5 võ giả lần thứ nhất nhìn thấy kinh người như thế tràng diện. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy một màn này về sau, ban thưởng gì đều là bị bọn hắn ném ra sau đầu. Nghĩ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu lại nói. Nhưng coi như là dạng này, vẫn có một ít người trễ. Oanh, to lớn cát sóng đập vào mặt, những cái kia tới không kịp né tránh người. Tại cát sóng trùng kích vào, dù cho mở ra siêu năng hạt lá chắn, còn có siêu năng chiến y, đều là bị đụng đến dồn dập ói máu, mà cái gì cũng không kịp làm. Thân thể trực tiếp bị cát sóng cắt thành từng khối, mặc dù chỉ có 20-30 cái xui xẻo như vậy ra hỏa. Nhưng thối lui đến xa xa người, nhìn những người này, run sợ sau khi, cũng là lòng còn sợ hãi. Cảm giác trở về từ cõi chết, nhặt lấy một cái mạng, Lâm Ân mấy người cũng là xem ngây người. Không ngờ tới Trần Binh công kích sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, mà Trần Binh thừa dịp Lâm Ân phân thần trong nháy mắt. Giống quỷ ảnh cướp đến trước người hắn, một quyền đánh phía Lâm Ân, Lâm Ân run sợ ngăn cản. Nhưng vô luận là hắn siêu năng hạt lá chắn cùng chiến y, vẫn là từ dưới đất gấp nhảy lên mà ra đạo đạo rễ cây, đều là ngăn cản không được Trần Binh quyền. Oanh, Trần Binh quyền đánh vào Lâm Ân trên lồng ngực. Lâm Ân con ngươi một gồ, trên ngực của hắn khoảng cách xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Trái tim cùng nội tạng đã là nổ tung không thấy bóng dáng. Thân thể tùy theo co quắp ngã trên mặt đất. Lâm Ân đại nhân, chết. Nơi xa, cái kia mấy trăm người ngơ ngác nhìn một màn này. Không tốt, cẩn thận, có địch tập. Mọi người mới kinh hãi thời khắc. Nhưng lúc này, có người đột nhiên kinh hô. Kinh hô vừa vang lên, một mảng lớn thế không thể đỡ mũi tên, giống như từng đạo sao băng xuyên phá rừng rậm, hướng mọi người bắn đi qua. Rất nhiều người không kịp làm ra phản ứng, liền bị này chút mũi tên bắn cái thông thấu. Không ít người trong mắt đều là không cam lòng. Bọn hắn có thể là cấp 5 siêu năng võ giả, tại bên ngoài là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại, đúng là cứ như vậy chết tại nơi này. Tinh linh, là tinh linh tộc giết tới đây. Thêm phiêu chật vật hô to, tùy theo mà đến lại là mảng lớn mưa tên. Bất quá, có chuẩn bị về sau. Còn sống hơn 200 người dồn dập lui lại, không có lại xuất hiện trọng đại thương vong. Trần Binh không định để ý tới tinh linh, nghĩ xử lý trước Mã Trường Thiên mấy người kia lại nói. Nhưng đột nhiên, đầu hắn đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía tinh linh tộc mũi tên phóng tới phương hướng. Ở nơi đó, xuất hiện mấy cái tinh linh tộc thân ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.